Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, một cái lão phụ thân rên rỉ. Bên này, Lâm Linh Lung nắm thôn Thiên Hống vừa trở về, vừa về đến liền nhìn xem Lâm Phi Phàm tại gõ cửa. Hết sức nghi ngờ hỏi, ba ba, ngươi làm gì vậy? Lâm Phi Phàm nói. Đối thật vất vả tranh thủ tới nhàn nhã thời gian lại muốn trơ mắt nhìn xem theo trong tay rời đi. Biểu hiện ra nội tâm bất mãn mà lớn tiếng kêu gọi. Lâm Linh Lung phản ứng một thoáng. May mắn ta đã bên trên năm thứ hai. Nếu không ngươi này liền dấu chấm câu đều không có một câu ta căn bản nghe không hiểu. Lâm Phi, Phàm nói. Tóm lại, ý tứ liền là từ hôm nay trở đi. Ta liền phải nỗ lực tu luyện. Nếu không liền không bảo vệ được của ta lão bà hài tử nhiệt kháng đầu. Lâm Linh Lung đều ngây ngẩn. Cả người, lão cha, hài tử cùng nhiệt kháng đầu ta đều hiểu. Nhưng ta là chính ngài sinh. Thân vì một cái hàng năm lưu manh tiết đều vụng trộm tại không gian bên trong phát FFF ký hiệu người. Người liền bạn gái đều có hay không? Ở đâu ra lão bà? Lâm Phi Phàm đầu tiên là sững sờ. Liền nước mắt rơi như mưa. Lâm Phi Phàm nhẹ nhàng lấy Lâm Linh Lung đầu nói. Có lỗi với A, ta dừng già nhà liền này truyền thống. Cha ngươi ta khi còn bé liền không có mẹ. Kết quả đến phiên ngươi này vậy mà cũng là như thế này. Hẳn là gia tộc nguyền rủa. Quay đầu ta liền hỏi một chút ra ra ngươi đi. Nhìn một chút có phải là hắn hay không? Khụ khụ, Phi, Lâm Phi Phàm tát mình một cái. Đây là cái gì não tàn lời nói? Lâm Linh Lung hì hì cười một tiếng. Nói, lão cha, kỳ thật đi, ta cảm giác bên cạnh ngươi này chút đám A-di cũng không tệ a. Nhỏ Lệ A-di a, Tiểu Nhã A-di a, Trình Tranh A-di a, Tiểu Cốt A-di a, người cũng hơi tranh thủ a. Lâm Phi Phàm liền trở nên ánh mắt thâm thúy. Hài tử, ngươi còn nhỏ. Người nào biết được cha ngươi ta liền không có tranh thủ đâu. Người tranh thủ sao? Lâm Linh Lung hoàn toàn không cho rằng Lâm Phi Phàm làm qua bất luận cái gì tranh thủ sự tình. Cũng là nếu lão cha nói tranh thủ, cái kia liền hẳn là tranh thủ a. Lâm Linh Lung trở về phòng đi làm bài tập. Lâm Phi Phàm tại sân thượng ngồi ngẩn người. Chiến hỏa như là đã lan tràn đến thần giới. Cái kia đoán chừng nhân giới cũng nhanh. Cũng phải chuẩn bị sớm mới được. Thôn Thiên Hống theo dưới lầu đi lên. Ngồi tại Lâm Phi Phàm bên người. Một người một chó. Sai. Một người một khủng long cứ như vậy ngồi ngẩn người một quãng thời gian. Thôn Thiên Hống đột nhiên nói. Kỳ thật, ta trước kia cũng có cái con gái. Sao? Đây là cái gì bày ra? Hồi ức giết sao? Lâm Phi Phàm giật mình. Xem ra. Hắn cũng là một cái có chuyện xưa người a. Ta nhìn tận mắt hắn lớn lên. Từng ngày lớn lên. Nàng là trên trưng của ta Minh Châu. Nàng muốn cái gì ta đều cho nàng. Chỉ là bởi vì nàng gọi ta một câu ba ba. Một tiếng này. Đấu qua vô số hứa hẹn. Nhưng mà. Ngày đó. Hết thảy cũng thay đổi. Ta cùng nữ nhi của ta. Cũng không còn cách nào gặp nhau. Nước mắt. Ở trong mắt Thôn Thiên Hống im ắng trượt xuống. Nguyên lai, khủng long, cũng là hội khóc. Ai, khó trách đối Lâm Linh Lung tốt như vậy. Cũng là người cơ khổ a. Lâm Phi Phàm nắm ở cái kia đã mất đi con gái phụ thân. Trong lòng nặng nề, hết thảy, đều đi qua. Lâm Phi Phàm nói, không, căn bản không có đi qua. Thôn Thiên Hống cắn răng nghiến lợi nói, nữ nhi của ta. Ta nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn con gái. Nàng cứ như vậy cùng một cái mặt trắng nhỏ chạy. Lại còn có mặt để cho ta chúc phúc bọn hắn. Nếu như không phải nữ nhi của ta một mực bảo vệ cho hắn. Ta hận không thể đem hắn một ngụm nuốt xuống bụng đón thêm liền cùng uống xong 10 bình thuốc sổ. Đem hắn lôi ra tới ở phía trên đủ loại cho nước tiểu rêu. Lâm Phi Phàm đều choáng váng. Nguyên lai, là chuyện như vậy sao? Thôn Thiên Hống nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Nếu không, ngươi cho rằng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm lập tức đầu hàng. Không có khoa trương như vậy chứ? Thôn Thiên Hống mắt trong hạt châu mang theo tơ máu. Nghe, tiểu tử, ta làm mấy trăm năm phụ thân. Ta làm phụ thân kinh nghiệm so ngươi làm người thời gian đều dài hơn. Lời nói của ta liền là chân lý. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút xem. Một cái ngây thơ tiểu tinh linh, theo lôi kéo ngón tay dài của ngươi lớn, đã biến thành ngươi mỹ lệ tiểu công chúa. Ngươi vui vẻ như cùng một cái hoàng đế, cho rằng toàn bộ thế giới đều là ngươi. Kết quả có một ngày, ngươi tiểu công chúa đột nhiên chạy theo người khác. Ngươi là tâm tình gì? Chẳng lẽ ngươi không phải mới vừa tại vì loại sự tình này mà phát sầu sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Không đúng vậy a, bởi vì gần nhất thiên hạ tương đối loạn. Ta dự định thật tốt tu luyện một phen. Không có thời gian chơi. Cho nên tâm tình không tốt. Thôn Thiên Hống một ngón tay Lâm Phi Phàm. Ngươi, ngươi cái này bất học vô thuật ra hỏa. Nói xong nó hầm hừ chạy. Sao? Ta này cùng bất học vô thuật có quan hệ gì? Tu luyện liền tu luyện đi. Ta còn cần tìm hang động sao? Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến Bách Bảo đạo nhân tinh thần thời gian phóng. Cái này rõ ràng có xâm phạm bản quyền tình nghi đạo cụ là một cái phản huyền giới. Ở bên trong 30 ngày tương đương với ngoại giới một ngày. Chẳng phải là hết sức thuận tiện. Lâm Phi Phàm lập tức cho Bách Bảo đạo nhân gọi điện thoại. Kết quả đánh không thông. Lại chừa cho hắn nói. Kết quả 10 phút sau. Bách Bảo đạo nhân điện thoại đánh tới. Lão sư. Lâm Phi Phàm nhận lấy điện thoại. Tiểu hữu, ngươi ở đâu? Bách Bảo đạo nhân hỏi. Nghe thanh âm có chút tiểu tụy. Ở nhà đâu? Lão sư bề bộn sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Bề bộn. Đúng. Ta có thứ gì cho ngươi? Lời ta muốn nói đều ở bên trong. Nói xong, vậy mà treo. Lâm Phi Phàm mở ra bái sư áp. Bách Bảo đạo nhân quả nhiên cho mình hệ thống tin nhắn tới cùng loại. Đúng là cái kia tinh thần thời gian phòng. Rót vào linh khí, Lâm Phi Phàm tiến vào bên trong. Trong lòng đất có một phong tự tay viết thư. Phi Phàm tiểu hữu, thấy thư như mạt, ngươi làm ra chi rực rỡ công lao sự nghiệp không người biết được. Lão ca ta nhưng trong lòng hiểu rõ. Hôm nay thiên hạ phân tranh lại nổi lên. Tiểu hữu ngươi tự thân tu vi khiếm khuyết. Mặc dù bên người không thiếu người tài ba bạn thân tương trợ. Chưa hẳn có thời gian tu luyện. Vì thế, lão ca này tinh thần thời gian phòng. Liền tặng cho tiểu hữu. Thiện thêm lợi dụng. Nhìn lại sáng tạo bất thế công lao sự nghiệp. Bách Bảo, lão ca. Người đầy quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vậy còn chờ gì? Đi lên, sớm chuẩn bị ăn ngon uống, làm đủ chuẩn bị, tại tinh thần thời gian bên ngoài nhà dán một chương tờ giấy. Trong tu luyện, chớ động, sau đó, Lâm Phi Phàm bắt đầu mình đời này lần thứ nhất bế quan. Thật kích động, thật khẩn trương, lần thứ nhất bế quan a, muốn hay không đi giới sắc a hỏi một chút lão ca nhóm đều là làm sao làm. Nhưng mà, hắn làm thế nào đều tĩnh không nổi tâm đi. Tinh thần thời gian trong phòng cũng có ngày đêm. Lâm Phi Phàm ở bên trong ngồi xổm dòng dã 3 ngày. Nhưng Thủy Chung cảm giác được trong lòng sao động. Máy móc tu luyện, nhưng không có quá lớn tiến bộ. Đây là có chuyện gì? Lâm Phi Phàm theo Tô Tiểu Mị nơi đó học xong một chút tập trung suy nghĩ công pháp. Sử dụng đằng sau, cảm giác tựa hồ tốt đi một chút. Nhưng qua một hồi lại y nguyên vẫn là như thế. Trong lòng không hiểu sao động, nhưng cẩn thận suy tư sao động nơi phát ra, lại hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Cái này cổ quái, ta đây là có chuyện gì? Điên rồi sao? Lâm Phi Phàm vỗ vỗ đầu của mình. Không đến mức A, khuyết thiếu vitamin, tuột huyết áp. Trong gian phòng đó đều là cao năng lượng đồ ăn. Tuột huyết áp thuần túy là lời nói vô căn cứ. Có vấn đề, như vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thế là, tại Lâm Phi Phàm tiến vào tinh thần thời gian phòng 5 ngày sau đó, cũng chính là bên ngoài mấy giờ đằng sau, lần này bế quan liền vội vàng kết thúc. Làm sao bây giờ? Ta cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm lại trở lại vừa mới trên chỗ ngồi ngẩn người ra. Sau đó, lúc này một cái lười biếng thanh âm quyến rũ theo Lâm Phi Phàm sau lưng vang lên. Ngay sau đó, thân thể mềm mại từ phía sau lưng kề sát ở Lâm Phi Phàm trên thân. mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát khẩu khí tại Lâm Phi Phàm bên tai A Gia. Người có nghĩ tới hay không? Là tâm lý của ngươi xảy ra vấn đề rồi. Lâm Phi Phàm cười khổ mà nói. Chẳng lẽ ta điên thật rồi? Tiểu mị tỷ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.